Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, một quyền vô địch. Lương Vân Lang giờ phút này sắc mặt có chút khó coi. Lần này hắn lại thua. Cuối cùng, hắn chỉ ngoan ngoãn xuất ra 200 triệu linh thạch. Ha ha, vậy liền đa tạ nhị ca. Lương Vân Báo tiếp nhận 200 triệu linh thạch, lập tức nhìn về phía Đồ Tây Mộc, Thánh Sứ Đại Nhân. Còn xin vui lòng nhận. Đồ Tây Mộc cười tiếp nhận. Nhị ca, còn muốn cược sao? Lương Vân Báo nhìn về phía Lương Vân Lang. Mở miệng. Hừ, cái này loại đánh cược sự tình. Bất quá là hào hứng mà thôi. Hiện tại ta không hào hứng. Lương Vân Lang lạnh rên một tiếng. Kỳ thực hắn thực sự là không đánh cược nổi. Hơn ức linh thạch đối với hắn cái này hoàng tử mà nói. Cũng tuyệt đối là một bút không được tiểu tài giàu. Bây giờ hắn càng ngày càng thấy không rõ Cổ Phong thực lực. Tự biết không thể lại xúc động xuống dưới. Lần này giao phong xem như Lương Vân Báo chiếm thượng phong. Hắn cười nhạt không tiếp tục mở miệng. Đồ Tây Mộc tâm tư nhưng không có tại hai cái hoàng tử thân bên trên. Mà là nhìn về phía lôi đài. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều là hội tụ tại lôi đài bên trên. Thần Không Bộ Lạc đối với Chiến Thiên Tinh Bộ Lạc, cả hai bên trong sinh ra người thắng chính là vậy cuối cùng cấp 4 bộ lạc thi đấu bộ thứ nhất rơi. Có thể chiếm đoạt 10 cấp 4 bộ lạc, có thể được trùng thần đan. Cái này tạo hóa căn bản là không có cách tưởng tượng. Lôi đài bên trên, Cổ Phong cùng Không Không, Tình Nhi cùng Đồ Đằng Tinh Thần. Đối lập mà xem, người rất lợi hại, thiếu nữ mặc áo lam kia Tình Nhi. Nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, người cũng không tệ. Cổ Phong nhạt nói, toàn lực ứng phó, không cần lưu thủ. Tình Nhi nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, tốt. Cổ Phong mở miệng, trận chiến ngày hôm nay. Đến lúc này, Cổ Phong cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy. À, giờ khắc này, cái kia Tình Nhi hét lớn một tiếng. Hai tay hướng phía bầu trời bỗng nhiên nhấn một cái. Chỉ thấy hắn mi tâm chỗ, Đồ Đằng ấn ký sáng lên, tiếp lấy hắn toàn thân linh khí gào thét, Đồ Đằng lực lượng bạo phát xuống, từng khỏa tinh thần hư ảnh không ngừng từ trong cơ thể xông ra. Viên kia khỏa dưa hấu lớn tiểu tinh thần hư ảnh, không ngừng xông ra, toàn bộ hội tụ tại Tinh Nhi trên đỉnh đầu. Bất quá trong hô hấp, cái kia tinh thần hư ảnh đã có mấy trăm khỏa, cái này mấy trăm ngôi sao thần. Khí thế dọa người, tất cả mọi người nhìn ra, cái này Tinh Nhi trực tiếp liền thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Không có một chút lưu thủ, bên này, Cổ Phong nhìn lấy cảnh này, lại là không có chút nào muốn động thủ ý tứ. Đám người hơi kinh ngạc, đây là tình huống gì? Tinh Nhi nhìn về phía Cổ Phong, khẽ nhíu mày mở miệng, ta đây Đồ Đằng võ kỹ, tên là Tinh Thần Vẫn Lạc, là ta thủ đoạn mạnh nhất. Ngươi bây giờ nếu như không ra tay, sẽ tới sau không kịp, thậm chí ta rất có thể không cách nào kịp thời thu tay lại. Tổn thương tính mệnh của ngươi, ta từ hội ra tay toàn lực. Cổ Phong nhìn về phía Tinh Nhi, nhạt nói, một bên Không Không minh bạch Cổ Phong ý tứ, thối lui đến phía sau. Cái này hắc lăng điên không thành. Hắn đây là muốn lấy sức một mình ứng phó Tinh Nhi cùng Đồ Đằng tinh thần. Cái này sao có thể? Hắn vì sao lại có thực lực như vậy? Hắn cũng bất quá thần niệm cảnh tu vi. Làm sao có thể? Đồng thời đến bây giờ còn không được thi triển võ kỹ. Chỉ sợ một hồi thi triển đã tới không kịp. Hắn quá khinh thường. Thua không nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người thấy cảnh này. Giờ phút này nhao nhao mở miệng. Tốt, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Tinh Nhi mở miệng. Lúc này quanh thân bên trên, khủng bố tu vi khí tức trực tiếp bộc phát ra. Này khí tức, đã trải qua siêu việt phổ thông thần niệm đại viên mãn. Nửa bước nguyên thần, không sai, này khí tức thuộc về nửa bước nguyên thần. Mọi người tại đây chấn động trong lòng. Nguyên lai cái này Tinh Nhi trước đó cùng cự tượng bộ lạc tượng chiến một trận chiến thời điểm. Căn bản không hề sử dụng toàn lực. Ai có thể nghĩ tới tu vi đúng là đã trải qua đạt tới nửa bước nguyên thần chi cảnh. Tinh thần, trận chiến này chúng ta không thể bại. Tinh Nhi quát khẽ, ta minh bạch, Tinh Nhi bên cạnh, cái kia đồ đằng tinh thần, trực tiếp bay lên trời, dung nhập bên trên bầu trời. Cái kia mấy trăm ngôi sao thần hư ảnh bên trong, chiếm cứ trung tâm nhất vị trí. Theo đồ đằng tinh thần dung nhập, cái này bên trên bầu trời tinh thần khí tức, kinh khủng hơn đứng lên. 777 ngôi sao thần hư ảnh, thêm bên trên đồ đằng tinh thần ở trung tâm vì đầu mối then chốt. Cái này đồ đằng võ kỹ khí tức, vượt xa phổ thông địa giai cực phẩm võ kỹ. Lần này, không còn có người cho rằng Cổ Phong sẽ thắng. Tinh thần vẫn lạc, Tinh Nhi nhìn về phía Cổ Phong. Lúc này một tiếng quát lớn, chỉ thấy, bên trên bầu trời, cái kia đồ đằng tinh thần cùng vô số tinh thần hư ảnh. Cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong oanh sát mà đến. Sau một kích này, Tinh Nhi cũng là sắc mặt đã tái nhợt, cả người triệt để hư thoát. Nàng ánh mắt gắt gao hội tụ tại chỗ mấy trăm tinh thần hư ảnh bên trên. Đồ Tây Mộc, Lương Vân Báo, Lương Vân Lang, Nguyệt Thăng Vũ, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ đến Cổ Phong thân bên trên. Nhìn lấy bên trên bầu trời, đồ đằng tinh thần cùng mấy trăm ngôi sao thần hư ảnh. Cổ Phong mặt bên trên không có nửa phần biến hóa. 10 trượng, 9 trượng, 1 trượng, đây hết thảy bất quá trong hô hấp. Cái kia đồ đằng tinh thần xông lên phía trước nhất. Khoảng cách Cổ Phong đã trải qua vẻn vẹn chỉ có 1 trượng. Cũng tại lúc này, Cổ Phong nâng tay phải lên. Cái này tay phải chi trong nháy mắt trở nên hỏa hồng. Từng đạo quỷ dị đường vân hiển hiện. Tiếp lấy Cổ Phong biến trưởng thành quyền. Hướng phía cái kia vô số đánh thẳng tới tinh thần hư ảnh. Không có chút nào sức tưởng tượng đấm ra một quyền. Đối mặt khủng bố như thế một kích. Vẻn vẹn lấy một quyền tương đối. Cái này quá mức cuồng vọng tự đại đi. Nhưng mà, giờ khắc này, đây hết thảy, để bọn hắn trong nháy mắt yên lặng. Oanh, Cổ Phong cái này đấm ra một quyền đồng thời. Vô biên hỏa diễm từ quả đấm này bên trong trực tiếp nổ tung lên. Một quyền này phía dưới, vô biên hỏa diễm thủy triều, trực tiếp từ trong đó bộc phát phun ra. Cảm giác này nếu là một quả đạn pháo ầm vang nổ tung đồng dạng. Bành bành bành, cái kia vô số tinh thần hư ảnh. Tại ngọn lửa này thủy triều phía dưới, toàn bộ sụp đổ, đồng thời Cổ Phong một quyền này, hung hăng nện ở cái kia đồ đằng tinh thần bên trên. Đồ đằng tinh thần bên trên bản có vô số lỗ thủng. Theo lên hỏa diễm điên cuồng tràn vào, những cái này lỗ thủng đều là phun ra lửa trụ đến. Răng rác, đồ đằng tinh thần bên trên, vết dạn hiển hiện, bành, lập tức, đồ đằng tinh thần, sụp đổ ra. Hóa thành vô biên toái thạch. Phốc, không được. Nơi xa, Tinh Nhi nhìn thấy cảnh này, can đảm vỡ vụn, trong miệng máu tươi phun ra, hét lớn một tiếng. Mọi người tại đây, toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Một quyền, vẻn vẹn một quyền, thậm chí không có đồ đằng tương trợ, vẻn vẹn tự thân một quyền, liền đem Thiên Tinh bộ lạc tộc trưởng cùng đồ đằng cùng một chỗ đánh bại. Đây là gì loại chiến lược? Mà từ đầu đến cuối, cái này hắc lăng hai chân, đúng là không có di động nửa phần. Cái này, thật đáng sợ. Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt, đều là biến. Đối mặt cấp 4 bộ lạc bên trong, nguyên bản tính ra bài danh thứ 1 Thiên Tinh bộ lạc. Vẻn vẹn lấy một quyền giải quyết vấn đề. Hiển nhiên trước đó rất nhiều giao đấu. Cái này hắc lăng, căn bản không hề sử dụng toàn lực. Giờ khác này. Hắn toàn lực xuất kích, nhất định nhưng đã cường hoành tới mức như thế. Tộc trưởng, uy vũ, tộc trưởng, uy vũ, ngoặc kép chấm chấm, thần không bộ lạc đám người. Trong mắt tràn đầy vô biên vẻ cuồng nhiệt, đối với Cổ Phong kính ngưỡng, bọn hắn đã trải qua đạt tới không cách nào lại kéo lên độ cao. Mà cũng tại lúc này, một đạo lạnh lùng hét lớn truyền đến, người thật lớn mật, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.